Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, hù dọa Vương Thượng Mỹ. Vương Thượng Mỹ đành phải tìm đi không gặp không về nhà ăn. Đến nơi đó mới phát hiện, nhà ăn đã nghỉ phép mấy ngày, mang theo lo lắng cùng nghi hoặc, nàng tìm đi Thẩm gia nhà cũ, lo lắng Thẩm Bắc Niên nhìn thấy Vương Thượng Mỹ hội đối nàng phát giận. Thẩm Tâm Duệ cùng Thẩm Minh Nguyệt đi ra ngoài cùng nàng nói chuyện. Vương Thượng Mỹ gặp đại niên 30 Thẩm gia nhân thế nhưng không thỉnh nàng vào cửa. Lòng đầy căm phẫn, thế nào, liền khinh thị như vậy nhân. Thẩm Tâm Duệ, cho dù ngươi cùng Cẩn Mai ly hôn, ta chung quy là Minh Nguyệt bà ngoại đi. Này huyết thống không thể đoạn đi. Đại niên 30 liên môn các ngươi liên môn cũng không nhường tiến. Có như vậy khi dễ nhân sao? Vương Thượng Mỹ thật đã quên nàng từng đối Thẩm gia hứa hẹn. Thẩm Tâm Duệ đang muốn nhận, Thẩm Minh Nguyệt cười lạnh, khi dễ nhân, đến cùng là ai khi dễ nhân? Ngươi lúc trước theo Thẩm gia lấy đi ngũ trăm vạn cứu phó quốc trung thời điểm nói những lời này, hay là thật đã quên? Nếu đã quên, ta có thể nhắc nhở ngươi, ngươi năm đó chính miệng hứa hẹn nói, không bao giờ nữa tìm mẹ phiền toái. Kết quả đâu, ngươi hiện tại đều trụ tiến trong nhà nàng đi, đều muốn nàng bước đi rồi. Ngươi hiện tại thế nhưng còn tưởng tiến Thẩm gia môn, tiến tới làm cái gì? Ngươi không sợ ta ra ra mắng mê, ta còn sợ ta ra ra khí phá hư thân thể đâu. Họ Vương, ta nói cho ngươi, hôm nay Thẩm gia cửa này là ta không nhường tiến. Còn có, ngươi là tới tìm mẹ đi, ta đây nói cho ngươi nàng đi đâu vậy đi. Nàng đi tiểu cựu cựu nơi đó mừng năm mới đi. Ngươi muốn tìm nàng đi chỗ đó nhi tìm đi. Vương Thượng Mỹ không kịp tiêu hóa phía trước trong lời nói, bị câu nói kế tiếp dọa. Gì, ngươi nói Cẩn Mai đi quốc hoa nơi đó, nàng thế nào có thể như vậy nhận tâm đâu? Lúc nàng đi thế nào không nói với chúng ta một tiếng đâu? Làm đến bây giờ chúng ta liên một điểm hàng Tết đều không có làm. Thẩm Minh Nguyệt lại cười lạnh, ha ha. Nàng có đi hay không cùng ngươi làm hàng Tết có cái gì quan hệ? Nàng không phải để lại mừng năm mới làm hàng Tết tiền cho ngươi sao? Ngươi không muốn nói cho ta, ngươi là chuẩn bị giống trước kia như vậy nắm bắt tiền không làm sự, trông cậy vào mẹ khác làm một phần. Còn có, ngươi nói ngươi là của ta bà ngoại, chính ngươi nói, có ngươi như vậy làm bà ngoại sao? Ngươi cho ta mua qua cái gì vậy, vẫn là làm qua ăn ngon? Mỗi lần ngươi tới nhà chúng ta đều là tay không đến đầy tay đi. Mỗi lần ta cùng mẹ đi nhà các ngươi, nấu cơm đều là mẹ ta. Ở ta trong trí nhớ liền không có ăn qua ngươi làm một bữa cơm, ăn qua ngươi mua giống nhau đồ ăn vặt. Ta không sợ nói cho ngươi, mẹ lần này đi tiểu cựu cựu ra không tính toán đã trở lại. Nàng chuẩn bị ở nơi đó phát triển. Ngươi hiện tại trụ phòng ở nàng đã bán, ngươi nhiều nhất còn có thể trụ một tháng. Chủ nhà sẽ đến đuổi nhân, ngươi vẫn là mau trở về chuẩn bị chuyển gia dự đi. Thẩm Minh Nguyệt mặt sau những lời này hoàn toàn là hù dọa Vương Thượng Mỹ. Kỳ thật Phó Cẩn Mai không có rời đi đế đô, nàng vẫn như cũ ở tại không gặp không về nhà ăn. Chẳng qua xâm nhập trốn tránh không làm gì xuất ra. Thẩm gia nhà cũ trước mặt người đi đường không nhiều lắm. Hơn nữa mừng năm mới thời tiết, người người đều là cảnh tượng vội vàng. Thẩm Minh Nguyệt những lời này nhưng là không có nhường người khác nghe xong đi. Vương Thượng Mỹ bị Thẩm Minh Nguyệt giận mặt đỏ tai hồng, có tâm phản bác hai câu, nói không nên lời nói, nghĩ đến bề sau không người khả dựa vào, dứt khoát ngồi dưới đất hào khóc lên, nhưng không khóc hai tiếng đã bị đột nhiên xuất hiện cảnh sát mang đi. Qua năm mới cảnh sát cũng không làm khó nàng, đóng nàng 2 giờ giáo dục vừa thông suốt sau đem nàng thả. Vương Thượng Mỹ về nhà trước đem Phó Cẩn Mai đi Phó Quốc Hoa nơi đó chuyện nói cho Phó Vân Sâm, liền cầm tiền đi làm hàng Tết. Hôm nay đại niên 30, này nọ không tốt bán, lại bao nhiêu có thể mua một điểm money lại thương tâm, cũng phải trước đem qua tuổi lại nói không phải sao? Còn có, Phó Cẩn Mai bán phòng ở, gia cụ khẳng định không bán, nàng chạy nhanh liên hệ nhân đem gia cụ bán, có thể đổi một điểm tiền là một điểm tiền. Phó Cẩn Mai cho rằng nàng né tránh Vương Thượng Mỹ là diệu chiêu. Lại không biết tháng riêng 15 nhất qua, Vương Thượng Mỹ đã đem nàng trong biệt thự có thể bán gì đó toàn bán. Sofa, giường, Bạn ăn cái gì toàn bán? OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.